Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, thứ 179 chương tiến vào tử vong cốc. 8. Tức Mặc Biển Xanh đứng ở trước đại môn, nhìn trước mặt đông nghịt thị vệ, xuất phát chạy tới hậu giới chi môn, đế sư thỉnh. Tức Mặc Biển Xanh và Tuyệt Vô Hàn đi cùng một chỗ. Trên đường trò chuyện về cái kia long hồn sự tình, nhượng hắn nhớ lại ở âm hồn giới lý gặp được Xích Diễm Mơ Siêu, bậc cha chú các nói. Long hồn là 1000 năm tiền tới nơi này, đến nay mới thôi không có rời đi, hiện tại chưa có thể nghe thấy rồng hét, bình thường nó đều an tĩnh rất, không có bất cứ động tĩnh gì, người nơi này cũng gọi nó địa ngục ma long, phàm là xông vào nó địa bàn nhân, nó đô không buông tha. Cho nên nó chính là mọi người trong lòng ác ma, nó cụ thể là thân phận gì? Không có ai biết, đã nhiều năm như vậy không biết nó hiện tại như thế nào. Long hồn chỗ nơi, rất sớm trước là bãi tha ma, tử vô số người, trừ xử lý thi thể và hái linh hồn chi hoa, không có nhân bước vào, cũng không biết bây giờ còn có thể bất có thể tìm được linh hồn chi hoa. Đây là Tức Mặc Biển Xanh lo lắng nhất. Nếu như không có linh hồn chi hoa, hậu quả vô pháp tưởng tượng, đến thời gian lý giới bị hủy, lại không thể ly khai tử vong cốc, bọn họ chỉ có một con đường chết, đem tử vong cốc phiên qua đây cũng phải tìm đến linh hồn chi hoa. Tuyệt Vô Hàn lạnh lùng một câu. Linh hồn chi hoa hắn thế ở nhất định phải, này, Tức Mặc Biển Xanh một trận, nhìn đế sư khí thế nếu quả thật tìm không được linh hồn chi hoa. Dự đoán tử vong cốc được bị san thành bình địa a. Là dạng gì nữ tử nhượng hắn như vậy điên cuồng. Những người khác một câu nói cũng không dám nói. Hậu giới ngay lý giới mặt sau cùng. Một canh giờ mọi người đã đến. Trước mắt là cỏ dại mọc thành bụi. Đá ngổn ngang hoành tồn. Ở đây cái gọi là giới môn. Chính là kết giới đụng vào nhau xử. Có thể lấy cao thâm tu vi phá vỡ tiến vào. Bên trong tựa như đường hầm như nhau, cũng chỉ mấy phút liền hội đóng, một hồi bản vương thi pháp, mọi người lập tức ấn trình tự đi vào, tốc độ nhất định phải mau, đô hiểu chưa, Tức Mặc Biển Xanh đối thị vệ của hắn nói, là, vương gia, thuộc hạ hiểu, mọi người trả lời, mọi người xếp hàng đứng ở kết giới hai bên, Tức Mặc Biển Xanh hai tay nâng lên, lòng bàn tay ngưng tụ màu lam linh lực. Hoa trưởng vì đao trực tiếp bổ vào kết giới thượng, kết giới trong suốt thượng lập tức một đạo thật dài người. Tức Mặc Biển Xanh hai tay lấy linh lực không ngừng kéo quãng đê vỡ. Một cái vòng tròn hình thông đạo liền xuất hiện, mau vào đi, thanh ảnh hô to một tiếng. Thứ nhất tiến vào kết giới đường hầm, Tuyệt Vô Hàn chờ người theo sát phía sau. Kết giới liên tục mở ra hai lần, mọi người mới toàn bộ đi vào. Mọi người theo kết giới lý ra hậu, dưới chân dẫm chính là khô cỏ hoang, bên trong rất lớn, xa xa là sơn, thỉnh thoảng có mấy viên không biết tên oai cây, sắc trời âm trầm, thi khí rất nặng, làm người ta nôn khan, Thương Ưng tiến vào liền trực tiếp phun ra, Tức Mặc Biển Xanh cuối cùng tiến vào, đại gia tách ra sớm, tận lực không muốn kinh động long hồn, ban ngày nó hẳn là nghỉ ngơi. Đố tốc độ nhanh điểm mơ siêu, thanh ảnh chờ người tiến vào liền xung quanh tản ra tìm. Dưới lòng bàn chân đều là nhân cốt, khó có thể tưởng tượng trước ở đây chém giết có bao nhiêu tàn bạo. Quả thực chính là một cỡ lớn lò sát sinh, thi hố khắp nơi có thể thấy. Mọi người theo bốn phương tám hướng bắt đầu tìm kiếm, Tuyệt Vô Hàn thì từ con ngươi nhìn xung quanh, vì không kinh động long hồn, hắn không có thả ra thần thức. Đủ nhìn 5 phút đồng hồ, hắn cất bước hướng về xa xa một chỗ khe núi đi đến. Xa xa nhìn như là ba núi nhỏ vây lại, hắn cảm thấy chỗ đó thi khí rất nặng, đi vào vừa nhìn quả thế, bên trong là một rất sâu rất lớn thi hố, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vụn vặt y phục cạn. Bởi ba mặt núi vây quanh thi thể hủ hóa rất chậm mơ siêu hắn trực tiếp phi thân rơi xuống đi. Cẩn thận từng chút tìm kiếm, Thương Ưng cũng theo sát bay xuống đến, hai người đưa lưng về nhau bối cùng nhau tìm kiếm, Thương Ưng trong miệng còn vẫn nhắc tới linh hồn chi hoa bộ dáng. toàn bộ thi hố tìm hoàn cũng không có phát hiện linh hồn chi hoa bóng dáng. Hai người lại quay người cẩn thận lại tìm một lần, vẫn là không có, kỳ thực linh hồn chi hoa liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Đẹp đẽ như máu, Tuyệt Vô Hàn sợ là bị người cốt đè ở phía dưới nhìn không thấy. Mới phi thường cẩn thận tìm kiếm Mơ Siêu A, chủ thượng, nơi này có một rất nhỏ động. Thương Ưng ngửa đầu nhìn hắn, trên đỉnh đầu phương có một miệng chén. Đại động, Tuyệt Vô Hàn lập tức bay tới cửa động, bên trong thái hắc nhìn không thấy. Hắn lấy ra đèn pin trực tiếp chiếu vào đi, bên trong diện tích càng lúc càng lớn, bất quá không nhìn tới có bất kỳ vật gì. Chủ thượng, Thương Ưng nhỏ đi vào xem Mơ Siêu tiểu gia hỏa thân hình chợt lóe, biến thành một cái nho nhỏ điều, ôm so với hắn hơn bội đèn pin ống liền tiến vào. Đại khái một khắc đồng hồ sau, Thương Ưng mừng rỡ như điên đi ra. Chủ thượng, bên trong có vài đóa linh hồn chi hoa, mau đưa hộp cho ta. Tuyệt Vô Hàn cao hứng mở môi mỏng, trực tiếp đem băng thích thiên chuẩn bị cho tốt hộp cho Thương Ưng. Thật tốt quá, Phi Nhi, bản tọa tìm được linh hồn chi hoa. Tuyệt Vô Hàn thì thào. Hắn Phi Nhi được cứu rồi. Đột nhiên hắn xoay người, xa xa một hoàn chỉnh long hồn thổi qua đến, dũng cảm bọn đạo trích hạng người. Bản tôn đã cảnh cáo các ngươi, không được đến bản tôn địa bàn, bây giờ lại còn tìm tới bản tôn cất giữ linh hồn chi hoa. Không thể tha thứ, long hồn gầm lên giận dữ rồng hét. Nhượng tu vi thấp thị vệ đô thổ huyết không ngừng, Tuyệt Vô Hàn tế ra tử tà kiếm che ở cửa động. Hắn phải muốn ngăn ở long hồn. Hết chương.